với tuổi tác chừng 20, có thể có tu vi này đã tương đối không tầm thường. Còn Đái Lạc Lê sẽ phải kém một chút, bất quá tuổi của hắn hẳn là so với Hứa Vân càng nhỏ hơn một chút. Đái Lạc Lê, cái tên này tựa hồ cảm giác có chút quen. Thuộc, trải qua lần huấn luyện buổi trưa này, cả đám tân binh đều mỏi mệt không chịu nổi, nói chuyện với nhau so với giữa trưa ít đi rất nhiều. Sau khi ăn xong cơm tối, trở lại doanh trại, không ít người đều trực tiếp nằm lên giường, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ say. Hoắc Vũ Hạo ngồi trên giường của bản thân, nghe tiếng ngáy của các tân binh, phát ra vẻ ngốc trệ. Với hắn mà nói, có thời gian ngẩn người là hưởng thụ cực lớn. Chỉ bất quá cho dù là đang ngẩn người, ở trong đầu hắn cũng có rất nhiều sự tình đang tự hỏi. Cách chương.